Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, Mỹ thiết kế ta không rõ ràng lắm, nàng có điểm lắc lư, dung danh viện vốn dĩ cho rằng là dương giả, trải qua ta phân tích, nàng giống như bị thuyết phục, cho rằng hung thủ là quản gia, ngải khuê mật đầu quản gia. Quản gia đương nhiên là cắn chết dương dạ mới là hung phạm mơ siêu ta đã biết. Nhưng hung thủ chính là hách quản gia Cố Lương nói, Mạnh Tiên Trinh không xác định mà nhìn về phía. Hắn, cái kia a, có chuyện nói thẳng, các ngươi đầu sai rồi phiếu. Vô pháp được đến khen thưởng mà thôi. Ta chính là muốn đưa mệnh a, ngươi sẽ không giúp ngươi lão công lừa dối ta đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Thoáng nhìn Cố Lương thần sắc, Mạnh Tiên Trinh càng không xác định hỏi, Nga ta nói sai rồi, ngươi là hắn lão công, Cố Lương, ngoặc kép, sau một lúc lâu ta không có lừa dối ngươi, hung phạm chính là quản gia Cố Lương nhìn về phía Mạnh Tiên Trinh. Bất quá ta bỗng nhiên có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, người nữ nhi năm nay nhiều ít tuổi, Mạnh Tiên Trinh kinh ngạc trả lời, 25 tuổi a. Này có vấn đề, Cố Lương hỏi lại, quản gia bao lớn, Mạnh Tiên Trinh nói, 20 tuổi ta đây suy đoán là đúng, cơ bản đáng tin cậy, Cố Lương gật gật đầu, hỏi, vu sư đến phóng kia bức ảnh, ngươi chưa cho bọn họ xem đi, Mạnh Tiên Trinh, không có, kia không phải tỏ vẻ lâu đài cổ đã tới vu sư sao? Này cùng danh viện ký ức là phù hợp. Danh viện cũng thẳng thắn nói nơi này đã tới vô sư. Cho nên này chứng cứ không cần thiết cho bọn hắn xem a, vậy là tốt rồi. Trong chốc lát cũng đừng lấy ra tới cho bọn hắn xem mơ siêu Cố Lương nói, có thể nhưng thật ra có. Thề, chỉ là vì cái gì? Mạnh Tiên Trinh bắt đầu vò đầu, không có gì, Cố Lương nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Đứng lên đi ra ngoài, người cắn định hung thủ là hách quản gia là được. Hắn thủ pháp, liền cùng ta phía trước cùng ngươi giảng giống nhau. Tiết kiệm thời gian, có thể đại gia cùng nhau thảo luận giờ này khắc này. Khoảng cách cuối cùng đầu phiếu. Còn có 2 cái giờ thời gian, Mạnh Tiên Trinh làm trinh thám. Đi trước triển khai trần thuật, ta trước đại khái tổng kết một chút vụ án ha. Mình diễn viên nước tương nhân vật, nhưng hắn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau chơi cờ. Trước đem hắn bài trừ, dư lại người. Mỹ thiết kế, ngải khuê mật, dư cha nam, muốn giết đều là dung danh viện, hơn nữa đều động qua tay, không sai đi, sau đó đâu, căn cứ vào búp bê Tây Dương biểu hiện tới xem, tồn tại một cái thế thân não động, chính là hoa hoa giúp danh viện chắn thương tổn, cho nên dung danh viện không chết ngải khuê mật là xuất phát từ ghen ghét muốn giết nàng. Dư cha nam là nghe xong Mỹ thiết kế sai phái. Đúng rồi, Mỹ thiết kế, vậy ngươi động cơ là cái gì? Mỹ thiết kế nói, ta không biết, chỉ nói ta thu được người sai xử, thu tiền tới giết người. Cái này lâu đài cổ lầu một bộ phận khu vực, hơn nữa nhị đến năm tầng đều bị phong. Ta tưởng, có lẽ mặt sau còn có chuyện xưa đi, hành đi. Như vậy chúng ta phương diện này, à đúng rồi, còn có một cái nước thương nhân vật có phải hay không a? Mạnh Tiên Trinh nhìn phía hách quản gia, người cũng hoàn toàn không có sát khí sao? Vô luận là đối Phùng Nam Hữu, vẫn là đối dung danh viện, ta đối bất luận kẻ nào đều không có sát khí. Bất quá ta thương tổn quá dung danh viện, hách quản gia nói. Ta tối hôm qua chém qua cánh tay của nàng, Mạnh Tiên Trinh ngây ngẩn cả người. Rất nhiều người cũng đều ngây ngẩn cả người, hách quản gia. Xin lỗi. Căn cứ vào trước kịch bản trải qua, ta không nghĩ lại dễ dàng tin tưởng người, ngay từ đầu liền cái gì cũng chưa nói. Ngươi là trải qua tự do thăm dò cùng 2 tiếng đồng hồ thảo luận. Biết buổi sáng thời điểm, không ai xem xét quá Hoa Hoa tình huống, vô pháp xác nhận Hoa Hoa có phải hay không buổi tối chặt đứt cánh tay. Mới dám nói như thế, Cố Lương hiểu rõ với tâm. Nhưng chưa động thanh sắc ngươi vì sao chém cánh tay của nàng đâu? Mạnh Tiên Trinh hỏi, ngoài ý muốn, tối hôm qua nửa đêm, nàng yêu cầu đổi khăn trải giường, tìm ta đi hỗ trợ, quản gia nói. nàng oán giận ta đi quá muộn, còn oán giận ta rất nhiều chuyện không có làm hảo. Ta vội một ngày, rất mệt, còn bị nàng giáo huấn, nhất thời tức giận, liền động thủ. Nàng trong phòng có đem rìu nhỏ, là phía trước ta giúp nàng kiến hoa hoa phòng thời điểm đặt ở chỗ đó. Liền thuận tay cầm lấy tới chém nàng cánh tay phải. Kết quả nàng không có việc gì, Mạnh Tiên Trinh trong lòng một đống dấu chấm hỏi. Cuối cùng chỉ có thể bài trừ một cái xấu hổ mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Đương nhiên là Dương Dạ, Hách quản gia nói. Chúng ta đối Dung Danh Viện động thủ, đều ở hoa hoa trên người có thể hiện. Nhưng hắn đặc thù, hắn vì cái gì sẽ đặc thù đâu? Ngươi không phải nói, ngươi đi giúp Dung Danh Viện đổi quá khăn trải giường sao? Này tỏ vẻ lúc ấy hắn buông tha hỏa a, hắn muốn giết chính là Dung Danh Viện a, nói tới đây. Mạnh Tiên Trinh đem Cố Lương phía trước về phòng cháy phun xối linh tinh trinh thám nói một hồi. Ngoặc kép, bởi vậy, cũng không tồn tại. Dương Dạ phóng hỏa chuyển rời đến Phùng Nam Hữu trên người khả năng a, đây là Dương Dạ thủ thuật. Che mắt Hách quản gia nói, Mỹ thiết kế làm hắn đi sát Dung Danh Viện, nhưng hắn kỳ thật không nghĩ sát Dung, hắn muốn giết chính là Phùng. Hắn tối hôm qua căn bản không có giết Dung, chỉ đổ một đinh điểm cồn trên khăn trải giường bậc lửa, dẫn phát phòng cháy phun xối phun nước. Hình thành một loại hắn giết Dung không có kết quả biểu hiện giả dối. Cùng hoa hoa đương thế thân sự tình vừa lúc khép lại, thông thường tới rằng. Một cái hung thủ sẽ không đối hai người động thủ, hắn sát khí là Dung, liền không phải Phùng, đây là hắn mê hoặc chúng ta phương pháp, hắn một người ở hoa viên đãi lâu như vậy. Chỉ có hắn có khả năng bố pháp trận, Mạnh Tiên Trinh. Dương Dạ bãi sao năm cánh pháp trận. Vì cái gì sẽ đối Phùng khởi hiệu? Hắn sát khí lại là cái gì? Hách quản gia, đó là hắn chuyện xưa. Ta như thế nào biết? Mạnh Tiên Trinh có điểm không biết nói như thế nào. Thậm chí còn hắn kỳ thật cũng có chút tả hữu lay động. Hắn cảm thấy Hách quản gia nói cũng có đạo. Lý, rốt cuộc Dương Dạ bị đánh vựng sự. Không ai có thể chứng minh, Mạnh Tiên Trinh rối rắm thời điểm. Cố Lương cầm bút tay buông ra. Đem bút phóng tới trên bàn, cái này tiếng vang làm ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người. Cố Lương trước đem ánh mắt nhìn về phía Dung Danh Viện. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Quản gia nói được hết thảy. Ngươi tán thành sao? Tán thành, Dung Danh Viện nói. Tối hôm qua chúng ta đích xác có tranh chấp, nhưng ta không nhớ rõ chém cánh tay sự. Lúc ấy ta mất đi ý thức tối hôm qua. Dư cha nam tiến ngươi phòng sau lúc sau làm cái gì? Cố Lương hỏi, Dung Danh Viện đặt ở cái bàn hạ tay cầm thành nắm tay. Nàng khắp một chút chính mình chân, sau đó nói, chính là nói chút lời ngon tiếng ngọt, hống ta đi vào giấc ngủ, ta mới vừa ngủ, đã bị phun xối bừng tỉnh. Cố Lương, ấn quản gia ý tứ, ngươi không có bị Dương Dạ sát. Như vậy ngươi không nên có bị hoa hoa bám vào người nhỏ nhặt hiện tượng. Chính là hôm nay ban ngày, Mỹ thiết kế tìm chúng ta thời điểm, nói ngươi nhỏ nhặt ta là có ngắn ngủi nhỏ nhặt. Dung Danh Viện khẩn trương mà bắt lấy chính mình. Chân, lại nói, ta cũng không biết nên tin tưởng quản gia vẫn là dư cha nam mơ siêu, nhưng quản gia nói cũng có đạo. Lý, ta nhỏ nhặt, còn có khả năng là thuốc hạ sốt nguyên nhân. Ta có thể ở dư cha nam trước mặt ngủ, cũng là dược vật tác dụng đi, ngải khuê mật có thể làm chứng. Ta tối hôm qua phát sốt, trước tiên ly tịch, sau đó ăn dược hành, dư cha nam liền làm này đó đúng không? Không có khác, Cố Lương hỏi, Dung Danh Viện nói, đúng không? Hắn cồn nếu chỉ dùng một chút, còn muốn lưu trữ ngày hôm sau đi lộng pháp trận, thiêu xong hỏa liền đi rồi đi, Cố Lương gật đầu. Ta đây tổng kết một chút, nếu tối hôm qua dư cha nam giết ngươi, hắn không biết ngươi sẽ bị hoa hoa bảo hộ, cũng không biết phòng cháy phun xối sự, ở hắn thị giác hạ, hắn hành động sẽ dẫn phát lửa lớn, cho nên hắn sẽ lập tức rời đi, đúng không? Dung Danh Viện gật đầu, nhưng trong lòng thực hoang, bởi vì nàng không biết Cố Lương hỏi như vậy dụng ý, Cố Lương lại nói. Bởi vậy, vô luận dư cha Nam tối hôm qua chưa từng giết ngươi. Hắn đều lập tức rời đi, cái gì cũng chưa là mơ siêu, lại đến, hôm nay cơm sáng sau, ngươi cũng căn bản chưa thấy qua hắn, đúng không, ấn các ngươi ý tứ. Hắn vẫn luôn ở hoa viên, dung danh viện, ngoặc kép, đối, ngươi một buổi sáng đều ở phòng. Đúng vậy, ăn xong cơm sáng sau vẫn luôn ở, Cố Lương đôi mắt hơi hơi mị một chút. Cằm nâng lên tới, cho người ta một loại cực cường cảm giác áp bách, pháp trận hiện trường cho tàn. Có một ít hoa hoa trên người phá vải dệt, còn có một ít tiểu phòng ở linh tinh, là chỗ nào tới đâu? Không nên là phòng của ngươi mới có sao? Hắn tối hôm qua trực tiếp rời đi phòng của ngươi. Hôm nay ngươi nếu một buổi sáng ở phòng, hắn cũng không cơ hội tiến phòng của ngươi lấy đồ vật. Mà ăn cơm sáng, cùng với cơm sáng phía trước, ta có thể chứng minh, hắn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Như vậy, hắn là khi nào lấy những cái đó bãi sao năm cánh pháp trận quần áo đâu? Ta, dung danh viện hoảng loạn gian. Theo bản năng nhìn quản gia liếc mắt một cái. Sau đó nàng nói, kia, khả năng quản gia nói dối. Dư cha Nam không phải hung thủ, một bên. Dương Dạ nghe được lời này sau cười. Kỳ thật phòng tạp vật trên giá, cũng phóng rất nhiều thuộc về hoa hoa tiểu phòng ở tiểu món đồ chơi. Dung danh viện hiển nhiên là hoảng loạn dưới quên điểm này, Cố Lương biểu tình quá mức bình tĩnh tự tin. Thế cho nên làm dung danh viện tin tưởng, dư cha Nam chưa đi đến quá nàng phòng, liền nhất định lấy không được hoa hoa quần áo cùng món đồ chơi, đương nhiên. Còn có một chút nguyên nhân chính là, đồng lõa gánh tội thay, cũng coi như song thắng, cho nên dung danh viện dám đem sự tình hướng quản gia trên người đẩy, Dương Dạ nhìn chăm chú vào Cố Lương, ánh mắt có rõ ràng thưởng thức, xác thật. Cố Lương hỏi chuyện phi thường có cảm giác áp bách ở hắn ép hỏi hạ. Người trở nên khẩn trương, là có đạo lý, này chỉ sợ cùng hắn chức nghiệp trải qua cùng một nhịp thở, cứ việc hắn cho rằng chính. Mình cũng không thích hợp đương luật sư, hơn nữa tựa hồ đối với kia đoạn qua đi rất là kiêng dè, nhưng nhìn hiện tại hắn. Dương Dạ có thể tưởng tượng đến hắn năm xưa ở tòa án thượng tham gia tòa án thẩm vấn khi bộ dáng. Nhất định cũng là như vậy thong dong có độ, thận trọng từng bước, làm đối thủ thua chị kém Emersil. Tô Lan lúc này mở miệng nói. Thuốc hạ sốt làm cho nhỏ nhặt sự tình, quá mức gượng ép, ta cảm thấy kịch bản an bài nhỏ nhặt chuyện này, chính là làm chúng ta hướng hoa hoa bám vào người mặt trên liên tưởng. Như vậy, nếu không tồn tại tai họa chuyển rời đến Phùng Nam Hữu trên người não động. Ta cho rằng hung thủ không phải dư cha Nam Mơ Siêu, đồng ý, Lý Hiểu Ngọc sơ lên notebook. Đem nàng trinh thám, thời gian tuyến toàn bộ nói một lần. Tổng thượng, ta cho rằng chỉ có khả năng quản gia có thời gian làm chuyện này. Tuy rằng thời gian thượng khả năng có điểm đuổi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ly đầu phiếu chỉ còn nửa giờ, hách quản gia từ dựa vào nơi. Hiểm yếu chống lại. Kiên trì không thừa nhận, lại đến cam chịu, cuối cùng bất đắc dĩ, xem như hoàn toàn nhận hạ cái này hung thủ cuối cùng thời điểm. Lý Hiểu Ngọc đuổi theo hắn hỏi chi tiết, ngươi vì cái gì muốn sát Phùng Nam Hữu A, ngươi thích dung danh viện, không nghĩ làm hắn gả cho một kẻ cặn bã. Hách quản gia đem đầu rũ xuống đi, xem như cho Lý Hiểu Ngọc một cái khẳng định đáp án, Lý Hiểu Ngọc. Nhưng ngươi như thế nào tới kịp làm như vậy nhiều chuyện a? Cái kia sao năm cánh phạm vi không nhỏ, chỉ là bày trận, đến hoa thời gian rất lâu đi. Ngươi còn phải cho như vậy nhiều hoa hoa gian lận, còn muốn rửa sạch như vậy nhiều phòng. Đặc biệt là Dương Dạ tràn đầy thủy phòng, hách quản gia. Chạy trốn mau một chút, luôn là tới kịp Lý Hiểu Ngọc, ai từ từ, danh viện cùng bạn trai trong phòng hoa hoa. Ngươi chừng nào thì làm cho, hách quản gia, Phùng Nam Hữu trong phòng, là tối hôm qua cho hắn đưa bữa ăn khuya thời điểm trộm là mơ siêu danh viện. Buổi sáng giúp chuyên viên trang điểm đi tìm một cái đồ trang sức. Nhân cơ hội mở ra tủ quần áo làm cho quả nhiên. Hách quản gia này đó trả lời, cùng Dương Dạ đoán trước giống nhau như đúc từ từ a. chúng ta tủ quần áo Hoa Hoa, là kinh hỉ lễ vật, danh viện phòng Hoa Hoa, vì cái gì cũng phóng tủ quần áo đâu. Lý Hiểu Ngọc nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Dung danh viện, vì cái gì đâu, Dung danh viện sắc mặt cũng có chút trắng bệch, tựa hồ là hậu chi hậu giác phát hiện, quản gia nhiều làm một bước, hắn căn bản không có tất yếu hướng nàng trong phòng Hoa Hoa làm đồng dạng. Tay chân, Dung danh viện chỉ phải nói, ta đem đưa các ngươi Hoa Hoa đều giấu ở tủ quần áo. Không ngừng là kinh hỉ ý thứ, đây là Vu sư đã từng nói qua, đem Hoa Hoa phóng trong ngăn tủ tương đối hảo, cho nên ta cũng không làm Hoa Hoa bồi ta ở trên giường ngủ, mà là bỏ vào tủ quần áo. Lý Hiểu Ngọc phi rằng cảm thấy cái này lý do có điểm kỳ quái, nhưng cũng vô pháp tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì cái này lý do kỳ quái về kỳ quái, nhưng cũng không cấu thành nàng có thể làm ra nào đó kết luận mấu chốt tính nhân tố. Lúc này, Cố Lương cuối cùng lần thứ hai mở miệng, hỏi câu Dung danh viện, đúng rồi, quản gia thích ngươi chuyện này, ngươi biết không? Dung danh viện lắc đầu, không biết, vì cái gì đâu, hắn ở chỗ này đã rất nhiều năm đi. Cố Lương hỏi, cũng không có nhiều ít năm, hắn, Dung danh viện theo bản năng dừng miệng, không tiếp tục nói. Cố Lương lại nhìn về phía quản gia, người năm nay nhiều ít tuổi a? Ngoặc kép, hết chương.